Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432. Tại ra kết luận về sau, đám người liền sắc mặt nặng nề ai đi đường nấy, một đạo dự cảnh tín hiệu đã từ nơi này phát ra. Đến tiếp sau ứng đối ra sao lần này khí tượng tai nạn chính là cơ quan chính phủ sự tình. Cùng nơi này công tác nhân viên không có liên quan quá nhiều. Bọn họ chỗ muốn cân nhắc là như thế nào bảo đảm phe mình quan trắc trạm bình ổn vượt qua lần này. Phong bảo, cùng, mau chóng khôi phục công tác. Tiếp tục đối Phượng Hoàng Tinh hàng tinh hoạt động triển khai giám sát. May mắn là, bởi vì công tác địa điểm cực kỳ tới gần Phượng Hoàng Tinh nguyên nhân. Các đại hàng tinh quan trắc trạm đều áp dụng cực kỳ đáng tin bức xạ hệ thống phòng vệ. Tuy nhiên cũng cần làm ra thận trọng ứng đối. Nhưng vượt qua lần này tai nạn hẳn không phải là vấn đề. Đạo này dự cảnh tin tức tại vài phút truyền tin trì hoãn về sau đi vào văn minh khẩn cấp văn phòng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đệ trình đến Trầm Thanh Nguyên trên bàn công tác. Thời buổi rối loạn. Trầm Thanh Nguyên khe khẽ thở dài. Giờ phút này, toàn văn minh cơ hồ tất cả mọi người, vô luận kẻ ủng hộ vẫn là người phản đối, lại hoặc là người đứng xem, đều tại mật thiết nhìn chăm chú lên 105 hào vũ trụ khu vực cưỡng chế di chuyển sự kiện. Số lớn dân chúng như cũ tụ tập ở căn cứ trên quảng trường. Tay cầm các loại đơn sơ vũ khí, tức không chịu giao nạp ở lại thuế. Cũng không chịu di chuyển, rằng co còn đang tiếp tục, giới nghiêm như cũ không có giải trừ. Tuyên bố dự cảnh, mệnh lệnh khẩn cấp văn phòng lập tức xuất ra phương án ứng đối tới. Thông chi Ngô Uy, kinh tế cải cách công tác cùng ở lại thuế trưng thu. Cưỡng chế di chuyển công tác không nhận ảnh hưởng này. Tiếp tục tiến hành, vâng, một tên thư ký lĩnh mệnh mà đi. Một tên cố vấn thì tại do dự chốc lát chi rồi nói ra. Nguyên thủ, ngài hẳn phải biết, ngài hành vi cùng chính sách, đã đắc tội văn minh bên trong sở hữu giai cấp. Tại ngài cải cách bên trong, ngài không có bất kỳ cái gì kẻ ủng hộ. Trầm Thanh Nguyên xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này cố vấn. Cố vấn thì tiếp tục nói. Ngài hiện hữu những người ủng hộ kia bất quá là bởi vì ngài ngày xưa uy vọng mới đến ủng hộ ngài. Mà thôi, cái này cũng không thể thay đổi ngài đồng dạng tổn hại bọn họ lợi ích hiện thực. Khi ngài cải cách chính sách tiến một bước xâm nhập, chạm tới bọn họ không có thể tha thứ lợi ích phòng tuyến cuối cùng thời điểm. Ngài sau cùng một nhóm kẻ ủng hộ cũng sẽ ruồng bỏ ngài. Cuối cùng cách ngài mà đi. Trầm Thanh Nguyên như cũ không nói gì. Tiền nhiệm nguyên thủ Nico tiên sinh công khai phát biểu, chính là ngài người phản đối đối với ngài nghiêm trọng nhất một lần cảnh cáo. Ngài đối với cái này hẳn là có chỗ coi trọng, cũng nghĩ lại ngài chính sách cùng hành vi, nếu không, ngài sớm muộn sẽ đi tuyệt lộ. A, Trầm Thanh Nguyên trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm thần. Xác, ngươi nói là Nico có khả năng tại mưu cầu trọng nguyên thủ ngai vàng. Nếu như Nico có thể đại biểu đại đa số người lợi ích, coi như hắn không muốn làm nguyên thủ, người khác cũng sẽ đem hắn đẩy lên nguyên thủ vị trí đi lên. Trầm Thanh Nguyên im lặng. Trầm Thanh Nguyên biết Nico phía sau có phải hay không có kẻ ủng hộ, có phải hay không có lợi ích tập đoàn tại thôi động kỳ thực căn dâu ria. Coi như không làm Nico giơ lên lá cờ này thời điểm, luôn có người hội tụ lũng đến hắn cờ xí phía dưới. Liền như chính mình một ít người phản đối đã tụ tập đến Hàn Lạc Thường dưới cờ một dạng. Không có bất kỳ cái gì một vị chính trị gia hội phổ biến xúc phạm sở hữu giai cấp lợi ích chính. Sách, chính trị là thỏa hiệp nghệ thuật, lôi kéo một phái, chèn ép một phái là lớn nhất cơ chính trị thủ hoàn. Nhưng thật đáng tiếc, ngày gần nhất hành vi không để cho ta nhìn thấy bất luận cái gì thân là một tên hợp cách chính trị. Ra phải có tố chất, thẳng thắn mà nói, ngài để cho ta rất thất vọng. Trầm Thanh Nguyên từ tốn nói, chúng ta bây giờ không phải đang theo đuổi chính trị, mà là tại truy cầu sinh tồn. Cố vấn nhún nhún vai, chờ ngài bị đuổi xuống nguyên thủ ngai vàng thời điểm, ngài liền sẽ biết, ngài đã không có theo đuổi được sinh tồn, cũng mất đi chính trị. Tốt, đã ngài quyết tâm đã định, mà ta sở hữu cùng ngài khác biệt chính kiến, ta chỉ sợ không cách nào lại vì ngài phục vụ. Ta xin từ chức. Trầm Thanh nguyên mặt không biểu tình coi chừng hỏi liếc một chút. Nói, gặp lại, đây là gần đây bên trong hạng năm từ chức chính trị cố vấn. Trầm Thanh Nguyên trong phòng làm việc mặc tọa một hồi, sau đó lại độ đi vào cái gian phòng kia nhận nghiêm khắc nhất bảo hộ tiểu trong phòng. 105 hào vũ trụ khu vực, rằng co như cũ tại tiếp tục, liên liên khẩn cấp nhất phát xuống khẩn cấp sơ tán mệnh lệnh đều không có ảnh hưởng đến đám người. Quyết tâm, mấy ngàn vạn chiếc các thước phi thuyền, khu vực, quan trắc trạm các loại đã bắt đầu có thứ tự sơ tán. Tuyền đường đi cùng khoảng cách thích hợp phi thuyền cùng khu vực hội tránh né đến mới thổ tinh, cùng mới mộc tinh, lại hoặc là các khỏa đại vệ tinh về sau, mượn nhờ thiên nhiên tinh thể tới phượng hoàng tinh hằng tinh phong ăn mòn. Vô pháp nhanh chóng đuổi tới phi thuyền, thì sẽ tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ phòng ngự hoàn thiện nhất đại hình tổng hợp khu vực đến tránh né phong bão. Bởi vì lần này phong bão tiến đến quá mức cấp tốc nguyên nhân, còn có một số giải tại tinh hệ các nơi phi thuyền vô pháp tìm kiếm được phù hợp lánh nạn địa điểm. Đối với cái này một bộ phận, khẩn cấp văn phòng cũng không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể ra lệnh chúng nó tiến vào an toàn hình thức, cũng tận khả năng rời xa Phượng Hoàng Tinh. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Những chiếc phi thuyền này bên trong cũng có một bộ phận có thể tiến hành siêu quang tốc đi thuyền. Chỉ là, tại Phượng Hoàng Tinh hoạt động cường độ gia tăng hàng ngày hiện giai đoạn, tại hàng tinh phụ cận tiến vào siêu quang tốc đi thuyền không khác tự tìm đường chết. Chúng nó chỉ có thể làm thường quy đi thuyền, mà thường quy đi thuyền tốc độ căn không đủ để chúng nó thoát đi nguy hiểm khu vực. Khẩn cấp văn phòng thậm chí đã tính toán ra lần này sự kiện hội cho nhân loại văn minh tạo thành tổn thất, coi như kết quả tốt nhất, cũng sẽ có vượt qua 2.000 người chết đi, chí ít hơn 1.000 chiếc các loại hào vũ trụ phi hành khí nhận nghiêm trọng hư hao. Coi như nhân loại phát triển cho tới bây giờ giai đoạn ủng có hiện đại như thế khoa học kỹ thuật, nhưng đối mặt cái này thiên địa tự nhiên cuồng bạo, như cũ chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Phòng thí nghiệm sinh hóa chỗ vũ trụ khu vực cũng tại di chuyển liệt kê. Đối với sinh hoạt tại khu vực hoặc là trong phi thuyền không phải khu vực nhân viên quản lý tới nói, lần này tai nạn kỳ thực đối với bọn hắn cũng không có quá đại ảnh hưởng. Khẩn cấp văn phòng phân phối hàng đảo cùng nơi cập bến. Hội yêu kỳ mà nhân viên quản lý trực tiếp qua chấp hành. Đám người chỉ cần dựa theo thống nhất phân phối, tạm dừng một ít công tác hạng mục, phối hợp một ít máy móc, chú ý làm tốt ngoài ý muốn đề phòng là được rồi. Tại không tính toán bận rộn ứng đối trong công việc, một tên phòng thí nghiệm sinh hóa công tác nhân viên đột nhiên nhớ tới một việc. Vương Hảo chỗ Long Thần Hào Khoa tổng hợp thi tàu thuyền là một chiếc dân dụng phi thuyền. Nó chỉ có B cấp 3 năng lực kháng phóng xạ, mà lần này Phượng Hoàng Tinh siêu cấp bạo phát đến Long Thần phi thuyền thời điểm, hắn bức xạ cường độ thậm chí có thể đạt tới A cấp 2. Quá cường đại bức xạ hội nghiêm trọng hư hao trong phi thuyền các loại thiết bị, thậm chí trực tiếp với thân thể người tạo thành thương tổn. Nhưng Long Thần phi thuyền giờ phút này khoảng cách mới thổ tinh còn có vượt qua 50 ước cây số. Khoảng cách, hắn không có khả năng tại hàng tinh phong bạo đến trước đó tìm kiếm được che chở điểm. Nếu như lần này bạo phát chỉ có mang hạt điện tử chảy, bởi vì mang hạt điện tử chảy tốc độ đi tới chậm chạp, chúng ta hoàn toàn có thời gian đối Long Thần phi thuyền triển khai cứu viện. Thậm chí trực tiếp phái á tốc độ ánh sáng phi thuyền đem Vương Hạo tiếp đi. nhưng lần này bạo phát còn nương theo có cực kỳ mãnh liệt tia gamma. Tia gamma hội lấy tốc độ ánh sáng lời đồn. Nó vẻn vẹn chỉ cần hơn 7 giờ thời gian liền có thể đến Long Thần phi thuyền. Chúng ta hoàn toàn không có nghĩ cách cứu viện thời gian. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Tại Vương Hạo đã mất đi cơ hồ sở hữu tự gánh vác năng lực. Thân thể nhất định phải dựa vào dược vật cùng chữa bệnh về mới có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại. Những này ảnh hưởng là Vương Hạo không thể tiếp nhận. Cơ hồ có thể khẳng định, nếu như không có phù hợp phương án ứng đối, Vương Hạo tất nhiên sẽ tại lần này tai nạn bên trong chết đi. Nhưng tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận kết quả này. Đám người hết sức rõ ràng biết, nếu như không có Vương Hạo lấy chính mình khỏe mạnh thậm chí cả sinh mệnh làm đại giá, những cái kia quý giá nghiên cứu tư liệu không có khả năng xuất hiện tại đám người trong máy vi tính. Này vô cùng có khả năng ngăn chặn nhân loại đời sau ngu ngốc hóa tiến trình dược vật. Cũng không có khả năng bị mọi người nghiên cứu ra được. Vương Hạo vì toàn bộ văn minh, vì tất cả mọi người làm ra trọng đại cống hiến, dạng này một vị anh hùng, sao có thể nhượng hắn như vậy chết ở trong không gian? Một cái liên hợp tiểu tổ lấy thời gian nhanh nhất thành lập. Thành viên bao quát cao năng vật lý học gia, bức xạ bệnh chuyên gia, phi thuyền kỹ sư các loại đông đảo chuyên nghiệp nhân viên. Nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản. Đó chính là tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tìm tới lấy Long Thần phi thuyền hiện hữu thiết bị phòng ngừa Phượng Hoàng tinh phong bảo ảnh hưởng. Cuối cùng bảo toàn Vương Hạo sinh mệnh phương pháp, nên liên hợp tiểu tổ từ nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên trực tiếp hạ lệnh tổ kiến. Một tên nguyên thủ thư ký càng là trực tiếp gia nhập vào tiểu tổ bên trong. Vô luận tư nguyên vẫn là nhân lực, chỉ cần có trợ giúp giải quyết vấn đề. Nguyên thủ thư ký hội hiện trường lập tức trợ giúp giải quyết. Tại vô cùng lo lắng trong không khí, tiểu tổ các thành viên bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Thời gian tại từng chút trôi qua. Giờ phút này, khoảng cách Phượng Hoàng Tinh Bảo trả về có 5 tiếng thời gian. Lại từ từ biến thành 4 giờ. Cuối cùng, cầm đầu khoa học gia tràn đầy nặng nề lắc đầu. Thật có lỗi. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cứu viện Vương Hạo biện pháp. Duy nhất có thể tại tia gamma bảo phát đến Long Thần phi thuyền trước đó cứu viện Vương Hạo phương. Pháp là điều động siêu quang tốc phi thuyền tiến về. Nhưng ở hiện nay không gian hoàn cảnh bên trong, phi thuyền tiến vào siêu quang tốc đi thuyền không khác muốn chết. Á tốc độ ánh sáng phi thuyền thì căn không kịp. Long thần hào trong phi thuyền cũng không có tương ứng công trình đủ để ngăn chặn mãnh liệt như thế. Bức xạ, nguyên thủ thư ký khinh khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi nơi này. Trầm Thanh Nguyên nhẹ nhàng báo cáo giao diện. Hắn cố nhiên không nguyện ý nhìn thấy một cái tên là nhân loại làm ra như thế cống hiến khoa học. Ra chết đi, nhưng khi biết tử vong đã nhất định, vô luận như thế nào đều không thể cứu viện về sau. Trầm Thanh Nguyên liền đem Vương Hạo cái tên này ném ra khỏi đầu. Hắn chú ý lực một lần nữa đến 105 hào khu vực cưỡng chế di chuyển sự kiện phía trên. Số lớn vũ trang đầy đủ quân nhân như cũ tại cùng kích động đám người giằng co. Thời gian như cũ đang từ từ trôi qua. Thời khắc cuối cùng sẽ tới rất nhanh. Trầm Thanh Nguyên biết. Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú lên lần này sự kiện hiện tại. Chính mình nhất định phải biểu hiện ra chính mình cường ngạnh. Chỉ có dạng này, đến tiếp sau công tác mới có thể thuận lợi thi triển. Nếu có càng thêm hòa hoãn thủ đoạn có thể giải quyết lần này sự kiện. Hắn cũng không nguyện ý sử dụng thủ đoạn bạo lực. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ e ngại đổ máu cùng tử vong. Nhưng là đột nhiên, một cái ý nghĩ ra hiện ở trong đầu hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.